Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhỏ ngốc, ngươi còn không biết sao? Ở trước tình yêu, căn bản không có nguyên tắc như ngươi đã nói. Xe màu đen dừng ở trước cửa khách sạn Minh Khải. Đoàn người bước xuống xe, khiến người đi đường xung quanh cũng không nhịn được liếc mắt. Vô luận là cái vị lão bà tuổi gần thất tuần kia, còn người đàn ông trung niên khoảng 50, hay là vị phu nhân xinh đẹp duyên dáng sang trọng, còn có một đôi nam nữ xinh đẹp tuấn mỹ, không khỏi lộ ra một cỗ khí chất bức người. Nội liễm cao nhã, cũng bên ngoài quý khí kết hợp, giống như ánh sao sáng trong bầu trời đêm. Vô luận như thế nào cũng không che lấp được vẻ lộng lẫy sáng chói. Chủ tịch, quản lý khách sạn tự mình ra cửa nghênh đón. Khách đã đến. Những người nghe lén nói chuyện chợt hiểu ra, thì ra là người đứng sau khách sạn Minh Khai, gia đình tập đoàn tài chính Minh Thị đến đông đủ. Cảm nhận được ánh mắt từ những người xung quanh, Minh Thiên Hiểu thầm nói với anh mình. Anh, nếu như anh không thích kiểu an bài như này, bây giờ còn có thể trốn. Anh có thể trốn sao? Minh Thiên Tàng hỏi ngược lại, giống như vấn đề của cô rất ngu xuẩn. Nhưng là... Minh Thiên Hiểu có chút nghẹn lời. Ở trong mắt người khác, anh giống như một thiên thần hoàn mỹ. Thật ra lại có rất nhiều phiền não, giống như việc ba mẹ đối với hắn ký thác nguyện vọng, bà nội gây áp lực cho hắn. Nếu như đổi lại là cô, khẳng định đã sớm bị ép điên rồi. May nhờ anh tư chất thông minh, ứng phó bài tập sư giả. Chẳng qua là cái kế sách thân cận này của bà nội thật sự làm cho người ta nhức đầu. Hàng năm cũng sẽ giày vò mấy lần. Nếu như anh phản đối cũng sẽ bị mắng đến cầu hết xối đầu. Nói hắn cố tình muốn mình ra đoạn tử tuyệt tôn. Mà mỗi lần thân cận đều là danh viện khuê tú. Không biết hôm nay là đối tượng hẹn hò sẽ là ai đây. Đi vào phòng khách quý, chỉ thấy một nhà ba người đã đứng dậy nghênh đón. Minh Thiên Tàng sóng mắt trầm xuống, tim lạnh như băng. Đang giờ khắc này đập mạnh hai cái. Tại sao lại là cô? Minh lão, ngài khỏe. Trước tiên mở miệng hiển nhiên là chủ gia đình bên kia. Minh lão phu nhân trả lời, ngượng ngùng để cho các người chờ lâu. Bà cố ý quay đầu hướng Minh Thiên Tàng giới thiệu, đây là Phương bà bá, Phương bà mẫu, còn có nữ nhi của bọn họ, Niệm Tình. Minh Thiên Hiểu bật thốt lên, cô chính là Phương Niệm Tình. Minh lão phu nhân rất kinh ngạc hỏi, còn biết cô ấy? Phát hiện người trong phòng đều nhìn cô, Minh Thiên Hiểu có chút ngượng ngùng giải thích, con chỉ là nghe nói lớp anh có một nữ sinh rất thông minh chuyện tới, tên là Phương Niệm Tình, không biết có phải là cùng một người hay không. Minh lão phu nhân tâm rất hiếu kỳ hỏi, Niệm Tình cũng là học ở học viện Danh Dương sao? Dạ đúng. Người Phương gia cũng kinh ngạc kêu lên trùng hợp. Chưa hai nhà nói tới về con an bài mai mối thì chẳng qua là suy tính để hai nhà bối cảnh thích hợp, hai đứa số tuổi tương tự, ngược lại không có tìm hiểu trường học của bọn họ. Lần này tiêu điểm lập tức chuyển đến trên người hai đứa. Niệm Tình đã được bao bì rất tốt, vô luận là kiểu tóc hay trang phục, rõ ràng đều là do chuyên gia xử lý. Nhìn qua đúng tiêu chuẩn phong đạm tiểu thư khuê các, cùng với bộ dáng thường ngày tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, thật là khác nhau trời vực. Giống như không nhận thấy được ánh mắt của mọi người, Minh Thiên Tàng bình tĩnh bên cạnh Niệm Tình, chỗ trống đó hiển nhiên là để lại cho hắn. Đứng ở bên cạnh bàn, lúc này mới dương mắt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói, mọi người hay là ngồi trước vào vị trí đi. Đúng, cho ngồi vào vị trí. Lúc này Minh lão phu nhân hưng phấn hơn nhiều, vừa ăn cơm vừa nhiệt liệt thảo luận tương lai bọn nhỏ. Phương tiên sinh, Phương phu nhân, nếu chúng nó đã là bạn học, không bằng trước những ngày cuối năm cho bọn hắn làm nghi thức đính hôn, chờ chúng nó sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn như thế nào? Bà nói chuyện rất cường thế, mặc dù là câu hỏi nhưng vẫn không cho người khác thời gian cự tuyệt. Phương tiên sinh mỉm cười trả lời, được, ta cùng bà xã cũng không có dị nghị. Đứa nhỏ Thiên Tàng này khí chất xuất sắc như thế, trên phương diện học tập cũng nhất định ưu tú chứ. Người tốt như vậy có thể làm con rể của chúng ta, chúng ta là cầu cũng không được. Minh phu nhân cũng gấp gáp vội tỏ thái độ, ta vừa nhìn thấy Niệm Tình đã cảm thấy rất hợp ý với nó, về sau Minh gia chúng ta tuyệt đối không bạc đãi Niệm Tình. Minh Thiên Hiểu ở một bên sững sờ, ngay như vậy hai bên liền quyết định chung thân đại sự của hai người. Bà mẹ bọn họ là đùa sao? Nàng nhìn hướng nam nữ chủ nhân của đề tài, hai người bọn họ lại ngồi vững như bàn thạch, giống như không đếm xỉa đến những người quan sát. Như vậy, nghi thức đính hôn cử hành vào ngày 25 đi, ngày đó là ngày hoàng đạo. Minh lão phu nhân liếc nhìn thực đơn. Mặt khác, ý của ta là, nghi thức đính hôn không cần làm cho lớn quá, chỉ gây áp lực cho bọn nhỏ. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Phương tiên sinh cùng Phương phu nhân nhìn nhau cười. Phương phu nhân khẽ chạm nhẹ Niệm Tình. Niệm Tình, sao con không chào hỏi bà nội? Bà nội, mình bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net